Chương 5. 0056 thanh mệnh lưu lại. Cái gì cậu thí muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu? Cái gì tiểu mặt than cô nương, đã lâu không gặp nha, tất cả đều là gạt người. Chết lừa đảo chỗ nào là không có chút nào tu vi, thiên vận thế mà có thể sử dụng thủ pháp đặc biệt, ẩn tàng lại bọn họ tất cả mọi người tu vi cảnh giới liền nàng, liền Mặc Liên, tất cả mọi người bị bọn họ lừa gạt, đây là phương pháp gì? Kiều Mộc ánh mắt lạnh như băng nhìn lên trước mặt cung Tùng Phong, một đằng tiên lại lần nữa hung hăng quất tới. Tùng Phong công tử bỗng dưng kéo giữ chặt roi mang hồ, thở dài nói, tiểu cô nương tính tình thật to lớn. Ngươi có thế nguyện cùng đi với chúng ta nhưng so sánh ngươi đi vong xuyên thú vị nhiều. Đáp lại hắn, là Kiều Mộc từ trong tay háo triệu ra kinh hồng, quang ảnh như điện xóa qua trong cổ của hắn. Thê cung Tùng Phong về sau một cái té ngựa. Đương một tiếng vang nhỏ, đâm nghiêng trong một cái trong suốt cánh ve giống như phi đao, lần nữa thay hắn chặn kinh hồng dao găm một chạm. Thân thức bị khóa còn như vậy hung tàn. Tùng Phong công tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Kiều Mộc lúc. Mắt sắc mặt có chút lóe lên, ngươi không muốn đi chúng ta nơi đó chơi cũng vui, chí ít so với vong xuyên loại kia giới vực, tốt chơi nhiều rồi. Mục tinh trần hậu chi hậu giác, nghe lâu như vậy rốt cục nhịn không được kinh ngạc nói, hồng hà hạp cốc phượng mục lâm hắn chính là cái kia đeo bàn nở dê bạc mặt quỷ đường chủ để chư vị chê cười. Cung Tùng Phong tự nhiên hảo phóng hướng về phía Mục tinh trần cùng Mặc Liên, phượng xâm bọn người cười cười. Đào hoa tiên tôn như mày. Cũng đi theo cười với hắn một cái, như thế nào chuẩn bị kỹ càng chết như thế nào nha. Tùng Phong công tử nháy mắt mấy cái, cười đến có chút ý vị thâm trường, tại hạ vẫn chưa tới thời điểm chết. Bất quá chư vị sao, coi như khó nói nha. Nói xong đưa tay ở giữa, trên mái hiên rất nhiều thiên vận đệ tử, đầu mũi tên đối đãi, cử tiện dục phát. Mấy cây phá mũi tên, làm gì được ai phượng xâm nhíu môi, phất tay ngàn vạn đạo xanh dây leo từ dưới chân hắn chui ra. Chỉ một thoáng liền đem nơi đây khỏa khe tở đầu mũi tên nhưng thủy chung chưa từng bắn rơi xuống, đứng tại trên mái hiên áo đo, mỉm cười mà túi đầu nhìn qua đám người, dẫn lôi. Sau lưng truyền đến lũ tiếng vang, vô số thanh lóe ra lôi điện chi lực phi kiếm, từ trên mái hiên chỗ xung ra, nhắm chuẩn phía dưới đám người. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn thoáng qua, từ trí vật phù bên trong lật ngược ra một cái phòng ngự phù, mặt lạnh lấy tự trước mặt trải rộng ra. Vô số viên thần lực châu từ trí vật phù bên trong nhảy ra, cái kia lít nha lít nhít phô thiên cái địa tư thế, cung Tùng Phong nhìn cũng nhịn không được giật nảy mình. Giờ này khắc này, tình cảnh này, tất cả mọi người trong lòng đều toát ra một cái viết kép cờ mở nở xin hỏi ngươi đây là nơi nào chơi đến nhiều như vậy thần lực châu, ngươi định đem này cả con đường đều phá hủy á không phải, ngươi đây là dự định đem này toàn bộ khuynh thành đảo đều nổ sao ta có chết hay không, không thể biết, nhưng ngươi ngày hôm nay, coi như không chết, cũng muốn lưu lại chút vật gì. Kiều Mộc cũng không có cao tiếng giống giận, âm thanh rượi gọi, nhưng nàng lạnh buốt trong thanh âm. Lại có thể khiến người ta cảm nhận được hết sức lạnh lẽo ý cố này lạnh lẽo, để lòng người đều phảng phất muốn đông cứng giống như. Mặc Liên mấy người nhao nhao cúi đầu xem xét tiểu cô nương một chút. Nhìn nàng biểu lộ, quả nhiên là cái gì cũng nhìn không ra, nhưng quen biết nàng người đều có thế cảm giác, tiểu gia hỏa đáy lòng cái kia cô phẫn nộ ý. Phảng phất dung nham hỏa như núi, đã hoàn toàn nổ bể ra tới. Bạo chờ một chút cung Tùng Phong mặt mày nhảy một cái, một đạo tiếng hô miễn cưỡng nói ra, liền nhìn thấy tiểu cô nương hung lệ giương một tay lên. Vô số viên thần lực cầu ngay tại cái kia ngay miệng, phát ra dày đặc nổ vang.